Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, thần thể khủng bố. Tiểu Cửu như là sao chổi một dạng rơi xuống, U Minh Đại Công phủ đệ triệt để đổ sụp, mặt đất thật sâu lâm vào mấy chục mét, một cái kinh khủng hình nửa vòng tròn hố to xuất hiện. Phảng phất là thiên thạch va chạm hình thành. Wow, đây là muốn ta cưỡng ép đem đến hoàng cung sao? U Minh Đại Công líu lưỡi không thôi. Đây là người có thể tạo thành sao? Tại đáy hố, Tiểu Cửu sắc mặt cực độ khó coi. Ngay tại vừa mới một đạo màu xanh đậm mà nước đột nhiên dâng lên, bị hắn nhất quyền đỏ nát. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là đạo này màn nước ngăn cản hắn đại bộ phận lực lượng, cho nên hắn nhất quyền vẫn chưa giết chết thiên đạo lưu. Ha ha, không nghĩ tới sao, ta tại hải thần thánh trụ trước hướng biển thần cầu nguyện, hắn gặp ta thành kính, còn ban cho ta một đạo hải thần chi quang. Thiên đạo lưu từng ngụm ho ra máu, vừa mới còn kém như vậy một chút, hắn thì thật bị Tiểu Cửu làm thịt rồi. Tiểu Cửu sắc mặt kịch liệt biến ảo, tâm lý thầm mắng những thứ này thích xen vào chuyện của người khác thần. Đều con mẹ nó đến thần giới, còn tùy ý nhúng tay nhân gian sự tình, thật không phải thứ tốt. Một ngày nào đó, hắn muốn nhổ những thứ này thần điện, thậm chí tru sát những thứ này rồi trá thần chỉ. Bất quá bây giờ hắn hồn kỹ thời gian đã qua, lực lượng tại cấp tốc biến mất. Tiểu Cửu đổi lại một bộ nụ cười sán lạn nói. Cái kia, Tiểu Tuyết ra ra, ta vừa mới theo ngươi đang nói đùa đâu. Ngươi tin không? Chu Trúc Vân, Đái La Lam bọn người. Ngoạc kép, cái này rất Tiểu Cửu. Đánh không lại lập tức liền bộ quan hệ. Ngươi cứ nói đi. Thiên đạo lưu thanh âm băng hàn như sát. Đỉnh lấy cái đầu heo. Hận không thể hiện tại thì làm thịt Tiểu Cửu. Bất quá bây giờ cần trước thanh trừ trong thân thể lưu lại tu la thần lực. Dù sao cái này tu la thần lực cùng thiên sứ thần lực thế nhưng là trời sinh không hợp nhau. Lưu thêm tại thể nội một khác, với hắn mà nói thì là một loại tra tấn. Tiểu Cửu lúng túng sờ lên cái mũi, cười ha ha nói, ta có vẻ như cũng không tin. Biết liền tốt, thiên đạo lưu đang còn muốn chào phúng tiểu kế vài câu. Thế nhưng là vừa mở miệng thì kinh hãi phát hiện Tiểu Cửu vậy mà cười hì hì, đưa tay thì vung ra một cái tử thần chu mâu, mà lại đồng thời phát động hồn cốt kỹ hổ kình ma chi nhãn. Phốp, tử thần chu mâu lần này đánh bất ngờ, quá mức đột nhiên, dù cho quen thuộc Tiểu Cửu Chu Trúc Vân tỉ muội đều cho là hắn là chuẩn bị đánh pháo miệng lôi kéo làm quen. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Cửu vậy mà như thế tàn nhẫn, nhất mâu thì đâm vào thiên đạo lưu trong miệng, thiên đạo lưu chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị xuyên thành thịt dê nướng, mang theo giết hại hủy diệt tu la thần lực tùy ý xâm lấn. May mắn Tiểu Cửu lực lượng bây giờ biến mất, không phải vậy cái này nhất mâu đánh lén, trực tiếp có thể đâm nổ đầu của hắn, tại nghìn cân treo sợi tóc lúc. Thiên đạo lưu rốt cục bắt lấy tử thần chu mâu, lúc này mới tránh khỏi đầu của hắn cùng linh hồn cùng một chỗ hắc chết thần chu mâu hủy diệt. Giờ khắc này, yên tĩnh như chết, Đái La Lam cảm giác đại não nhanh không cách nào suy tư. Đây thật là một kẻ hung ác a. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Đột nhiên, Đái La Lam kinh hô lên, bởi vì Tiểu Cửu động. Tiểu Cửu trong tay xuất hiện một thanh từ băng hỏa lưỡng nghi chi lực ngưng tụ hạo thiên chùy. Một chùy đánh phía thiên đạo lưu đầu. Thiên đạo lưu bị nện về sau vừa lui. Hắn vừa mới rút ra tử thần chu mâu, liền bị một chùy oanh trên đầu. Cứ việc cái này băng hỏa lưỡng nghi chi lực không có có thần lực khủng bố. Thế nhưng là đây cũng là siêu việt hồn lực lực lượng kinh khủng. Một chùy này oanh vốn là thụ bị thương rất nặng đầu hắn choáng váng. Tiểu Cửu động, dưới chân dẫm lên gió mát, trong tay chùy vung lên loạn phi phong. Mỗi một chùy đều đánh vào thiên đạo lưu cái chán trái phía trên. Một chùy, hai chùy, ba chùy, tiểu cửu vây quanh thiên đạo lưu, đem Hạo Thiên Tông bí pháp phát vung tới cực hạn. Thiên đạo lưu trên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên một cái bọc lớn. Mà lại, tiểu cửu múa búa lớn mang theo phong khiếu, tại phong lực gia trì dưới, biến thành siêu cao tần âm ba công kích, đâm vào thiên đạo lưu lỗ tai. Thiên đạo lưu có thể thụ lão tội, vốn là bị tiểu cửu đánh gần chết, hơn nữa còn bị trói tai ma âm quấy rối, hoa mắt váng đầu. Bên trong lại tu la thần lực tàn phá bừa bãi, ngoài có tiểu cửu cường thế công kích, thiên đạo lưu hiện tại đã như là sóng lớn thuyền, chỉ có thể theo gió lắc lư. Oanh, suy cho cùng, tiểu cửu nhảy lên thật cao, một chùy đánh xuống, góp nhặt 9981 chùy lực lượng, rốt cục đánh vào thiên đạo lưu trên đầu. Hoa, thiên đạo lưu thổ huyết bay ngược, từng ngụm phun ra. Giờ khắc này hắn rốt cục nhận thức được tiểu cửu khủng bố. Nếu không phải là hắn đầu trước chuyển hóa làm thần thể, giờ phút này tuyệt đối bị chùy phát nổ. Ta dựa vào, cái này đều không chết. Xem ra thần thật vô cùng đáng sợ. Tiểu cửu buồn bực không thôi. Hắn thật tận lực, không biết sao đối phương quá kinh khủng. Quả nhiên thần phía dưới đều là run rế. Đây là một đạo khó có thể vượt qua sinh mệnh khoảng cách. Ếch ếch ếch, thiên đạo lưu phát ra liên tiếp gào rú. Đáng tiếc đầu lưỡi thụ thương, để hắn không cách nào nói ra một chữ. Đồng thời mỗi phát ra một cái âm tiết, hắn thì cảm thấy toàn tâm đau. Há, ta đã hiểu, ngươi có phải hay không nói, để cho ta chiếu cố thật tốt tiểu tuyết, sớm một chút sinh cái em bé. Việc này ngươi yên tâm, cam đoan làm thỏa đáng. Tiểu kế gánh lấy Hạo Thiên chùy ha ha cười to. Ếch ếch ếch, thiên đạo lưu chỉ tiểu cửu gầm thét, ánh mắt đều muốn trừng phát nổ. Thiếu chút nữa tức chết. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, thật không gặp a, chưa ăn cơm sao? Tiểu cửu nghiêng đi lỗ tai, lớn tiếng reo lên, ếch ếch ếch, tê, thiên đạo lưu tức giận gần chết. Thế nhưng là một cái miệng, thì đau hít khí lạnh. U Minh Đại Công đồng tình nhìn thoáng qua thiên đạo lưu. Cái này so với chính mình còn thảm a. Giờ phút này, hắn đều tại trong lòng suy nghĩ, thiên đạo lưu có thể hay không bị tức chết. Chu Trúc Vân lại là đầy mắt thưởng thức. Thật sự là quá đối tính tình của mình. Trong con người xinh đẹp của nàng tràn đầy ý muốn sở hữu. Nhìn lướt qua muội muội, trong lòng âm thầm thề, đời này nhất định muốn đem nam nhân này cướp đến tay. Rốt cục, thiên đạo lưu chậm quá mức, trên người tu la thần lực bị triệt để thanh trừ. Tuy nhiên thương thế còn không cách nào khôi phục, nhưng giờ phút này hắn đã có khả năng đánh một trận. Sau lưng ba cặp cánh chim mở ra, hướng về tiểu cửu thì giết tới. Tiểu cửu cười ha ha, triển khai kiến cánh, bay về phương xa, một bên bay còn vừa nói. Ta nói, thiên đạo lưu, ngươi truy ta có khả năng sẽ chết. Đường hạo cũng là như thế truy chết. Ếch ếch ếch, thiên đạo lưu hoa hoa kêu to. Ý là, ngươi dùng cái gì tới giết ta? Không bằng dạng này, chúng ta cùng giải đi. Ta nghĩ quê à, chúng ta thù này không lớn. Người giúp ta phục sinh thiên thanh nghiêu mãng, chúng ta thì không oán không cừu. Xem ở tiểu tuyết phân thượng, ta truyền thụ cho ngươi tuyệt chiêu, để ngươi vài phút đuổi tới hải thần đấu la. Thế nào, nếu như ngươi đồng ý, thì ếch ba tiếng, không đồng ý thì ếch hai tiếng. Tiểu cửu đề nghị. Ếch ếch ếch ếch, thiên đạo lưu bản năng ếch ba tiếng, thế nhưng là vừa nghĩ không đúng, sau đó lại bổ một tiếng. Ha ha, ngươi quá nghe lời, để ngươi ếch ngươi thì ếch. Tiểu cửu cười ha ha, thiên đạo lưu thật nghĩ cho mình đến hai bàn tay, Tại sao muốn nói chuyện? Tại sao phải nói chuyện? Hắn lập tức điều động thần lực, một kiếm chém về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không chút suy nghĩ, trở tay cũng là một cái tử thần chu mâu bắn ra. Cùng thiên đạo lưu thần lực thánh kiếm lẫn nhau phai mờ. Thiên đạo lưu, thật sự cho rằng không đánh chết ngươi sao? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hướng về một cái tà khí trùng thiên địa phương bay đi. Ta cũng không tin, ngươi đuổi đến sát lục chi đô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.